Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 42, bắt cóc. Góc truyện audio.com. Còn tại một góc bàn khác khá xa bàn bọn nó nhưng ánh mắt thì cô hề rời bàn của nó. Alo, tên đó, sao rùi nhỏ ánh. Dạ chị, chúng nó rời ba rùi ạ. Tên đó, được rùi chia ra bám sát cho tao. Ánh, vâng thưa chị, nếu bắt được thì đưa thẳng đến chỗ đã hẹn nhé. Vâng, ui ra mết quá à. Nó vừa về đến cổng đã than thân. Cạch, bốc bịch cách cửa mở ra thì nó cũng ngã xuống đất. Nó bị đánh lén từ đằng sau. Đưa nó đi, ánh. Vâng thưa chị, u cầm, nhỏ ánh nói xong thì bấm gọi cho bọn kia. Ơ lu, châm, bên mày sao rùi, ánh, ok rùi châm, tốt lắm liên hệ với bọn kia xem ok chưa. Ánh, ok, nhỏ tắt máy rùi leo lên chiếc xe mô tô bên đường phóng đi. Lần này tao sẽ trả cả vố lẫn lãi. Nhỏ nói kèm theo nụ cười ác quỷ. Tại nhà kho XX. Bốn đứa nó bị nhốt trong một căn phòng tối om, mùi mốc ẩm bốc lên rất khó chịu. Bốn đứa nó bị đánh ngất, chân tay bị trói tùm lum, xung quanh có nhiều củi gỗ. Chị xong rồi, thằng cầm đầu chạy lại khi thấy nhỏ ánh cùng ba nhỏ kia xuất hiện. Mày phải đảm bảo bốn nhỏ đó cô trốn đi đâu được. Ánh, dạ chị cứ yên tâm. Tên cầm đầu, chúng ta vào chơi khởi động chút nhỉ. Nhỏ châm, được, ánh, đi thôi, mi, cạch bốn nhỏ bước vào, mang nước lên làm cho chúng nó tỉnh đi, ánh, rõ, bọn đàn em, giao bọn nó nhận hết một chậu nước vào người nó tỉnh dậy đầu tiên thấy đau ở sau gáy. Chúng mày định làm gì? Nó lạnh lùng, làm gì ư mày tự đoán đi chẳng phải mày thông minh lắm sao? Ánh, hư tiểu nhân bỉ ổi. Nó cô nói thêm câu nào nhìn bọn đó lạnh lùng. Mạnh mồn nhỉ, để tao xem mày còn mạnh mồn được bao lâu. Châm, á, nhức đầu quá, có chuyện gì ở đây vậy? Anh tỉnh dậy, chúng mày cô còn việc gì để làm à, mai sau khi tỉnh thì nắm bắt được tình hình. Đúng đấy, bọn này đang rảnh ha ha. Mi, chúng mày muốn gì sao lại bắt bọn tao đến đây? Ngọc lạnh lùng, thích thì bắt, vân, có lẽ là chúng nó vừa mới rốn chạy nên mới thế. Anh, mày nói gì? Nhỏ Vân tiến lại chỗ anh. Tao nói điều cần nói ý kiến gì? Anh, hư tát, bốp, anh bị ăn một cái tát của nhỏ Vân. Móng tay của nhỏ cào vào mặt anh làm trên mặt có vài vết xước. Tao cảnh cáo mày, mày mà còn chọc tức tao thì tao chưa biết tao sẽ làm gì với mày đâu. Nhỏ Vân, thì sao, anh lạnh lùng, mày, Vân, thôi chơi vậy đủ rồi, trói lại cẩn thận rồi chiều thanh toán một thể. Nhỏ ánh nói rồi bước ra ngoài, bọn kia cũng bước ra theo. Dạ chị, thằng đàn em, có sao cô, nó hỏi han, cô sao chỉ bị xước nhẹ, anh, sao bọn mình cô thoát ra. Ngọc, chờ xem kịch hay đã chứ, với lại cô dẹp tận gốc bọn này thì phiền lắm. Nó. Cũng đúng, bọn kia gật gù, nhưng chờ đến bao giờ đây mai? Cô biết nhưng chắc sẽ nhanh thôi. Nó cười nham hiểm, cách trương.